Chiến thần Cuồng Phong, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Tần Vũ Phong không tới. Thiên Vũ tới rồi sao? Trong đám người, vì để nhắc trước việc chiến thần Thiên Vũ tới mà hô to. Đông đảo khách khứa đều ôm thái độ thành kính nhất cùng tôn trọng nhất. Nghênh đón vị thần bảo vệ đại hạ kia. Nhưng mà, cận vệ của chiến thần Thiên Vũ Tiêu Mặc Chiến. Đi từng bước một đến gần, lại không có ý định mở cửa xe chút nào. Mọi người chen lấn, muốn nhìn chiếc xe Jeep quân dụng kia, đều dán chặt lại vào bốn tấm kính ở cửa xe, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Chỉ có những người vây quanh xe mới thấy được bên trong xe. Sau khi Tiêu Mặc Chiến xuống xe, bên trong xe trống không? Không có bóng người nào cả. Tần Vũ Phong đâu? Chú rể của buổi hôn lễ thế kỷ này. Tần Phong ở đâu? Trong đám người, phát ra tiếng bàn luận. Chiến thần Thiên Vũ sao còn chưa đến? Đã qua giờ lành rồi. Tôi thấy, chiến thần Thiên Vũ chắc đã bàn qua với quận chúa. Đều phải cùng lên sân khấu hoa lệ kia. Cô xem tư thế lên sân khấu của quận chúa Ngọc Linh Long. Chiến thần Thiên Vũ nhất định cũng sẽ không kém. Đúng vậy, nói không chừng, còn lái máy bay chiến đấu tới nữa. Một cô gái trẻ tuổi nói với ánh mắt lấp lánh. Thật muốn nhìn xem thần bảo vệ đại hạ của chúng ta. Trong buổi hôn lễ hôm nay sẽ oai vệ đến cỡ nào. Có thể giống với quận chúa. Dẫn theo một đội kỵ binh nghênh đón quận chúa không? Người trong lòng của quận chúa Ngọc Linh Long hẳn là thân khoác áo giáp. Chân dẫm lên cầu vồng bảy màu tới đón quận chúa. Một cô gái trẻ tuổi khác khát khao nói. Tiêu Mặc Chiến sải bước. Đi từng bước một tới gần đám người. Mọi người đều nhường đường cho cận vệ bên cạnh của chiến thần Thiên Vũ này. Tiêu Mặc Chiến đi thẳng tới đại điện. Bên Ngọc Linh Long cùng nhà họ Ngọc vừa mới nhận được tin. Cận vệ của Tần Vũ Phong tới. Tần Vũ Phong đâu? Ngọc Linh Long chớp mắt. Chủ động hỏi. Tiêu Mặc Chiến nuốt một ngụm nước miếng. Nhiều năm như vậy, anh ta theo Tần Vũ Phong lên trời xuống đất. Chinh chiến xa trường trăm vạn quân. Tình cảnh gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng giờ phút này, anh ta căng thẳng vô cùng. Trên đầu chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Tần Vũ Phong giao cho anh ta nhiệm vụ này. Cũng không nhẹ nhàng hơn việc đêm khuya tập kích bất ngờ lấy đầu của thủ lĩnh quân địch. Mọi người lập tức kinh ngạc. Lại tò mò. Chiến thần Thiên Vũ cho leo cây. Sẽ lấy ra đồ vật lớn cỡ nào để bồi tội với quận chúa Ngọc Linh Long. Cho dù mọi người tò mò vô cùng, suy đoán sôi nổi, Tiêu Mặc Chiến cho mọi người đáp án. Tiêu Mặc Chiến từ túi ở trước ngực, lấy ra một hộp gấm hình vuông khá dẹt. Bên ngoài hộp gấm có bao phủ vải nhung đỏ. Tiêu Mặc Chiến cầm hộp gấm kia, cả khuôn mặt đều tràn ngập thành kính. Giống như là, cách trương,